Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 590. Anh hai, em thật sự cảm thấy bà nhìn rất hiền từ. Trước đó, khi còn ở cô nhi viện em vẫn luôn hy vọng mình có một người bà. Hiện tại cuối cùng đã được thực hiện. Đến giờ ngay cả biểu cảm của Cố Lăng Hiên cũng trở nên rất khó coi. Bọn họ có bà nội nhưng bà đã qua đời một năm trước. Lúc sinh thời cũng đối xử với anh em họ rất tốt. Hiện tại Cố Băng Băng lại nhận bừa quan hệ với người khác. Thật quá đáng, Băng Băng, trở về. Cố Băng Băng cảm thấy anh cả cũng không mắt nhìn. Cô ta râu miệng, vẻ mặt không vui. Giờ phút này sắc mặt Hứa lão phu nhân không chỉ đang xanh mét, mà là đã khó coi tới cực điểm. Đặc biệt là trang phục Cố Băng Băng mặc hôm nay còn lộ ngực. Cô ta còn đang gặp gao túm chặt cánh tay bà. Hứa lão phu nhân cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Là bị tức giận đền khó thở. Đồi phong bại tục, quả thực là đồi phong bại tục. Hạ Lan Hinh tỉnh táo lại từ cơn khiếp sợ. Dùng ánh mắt vô cùng bội phục nhìn qua Cố Băng Băng. Cô ta tốn thời gian nhiều năm như vậy. Cùng lắm cũng chỉ có thể đến gần Hứa lão phu nhân một chút. Sư bao giờ dám làm ra hành động quá đáng như vậy cả. Vì để lấy được hảo cào, Hạ Lan Hinh vội vàng túm Cố Băng Băng ra. Nhanh miệng nói, Cố tiểu thư, bà không thích người khác tới gần mình như vậy đâu. Cô buông tay ra trước đã. Cô Băng Băng mang vẻ mặt cảnh giác nhìn Hạ Lan Hinh. Nói, sao cô lại biết được là bà không thích chứ? Con người này cũng thật quá đáng. Không phải chỉ là đứa con gái nuôi nhà họ Hạ thôi sao? Còn dám bát lịch sự với tôi như thế. Sắc mặt Hạ Lan Hinh sắc mặt cứng đờ. Đã thật lâu không có người dám đề cập tới thân phận con gái nuôi ở trước mặt cô ta. Cố Lăng Hiên đã bắt đầu hối hận vì bản thân nhát thời mềm lòng nên không mời giáo viên lễ nghỉ tới dạy Cố Băng Băng. Hiện tại con bé như thế này thì thà rằng ngay từ đầu đừng cho nó đi tới đây. Nhưng ở ngay lúc này cũng không thể nói ra miệng được. Đủ rồi, Hứa lão phu nhân tính tình có tốt đến mấy cũng thật sự chịu không nổi. Bà trực tiếp lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Băng Băng, khiến những người đứng sau cũng chỉ dám nhìn nhìn, không dám thốt ra một tiếng. Cố Lăng Hiên biết chuyện không ổn, cũng không có ý tứ tiếp tục ở lại, trực tiếp liếc qua có Cảm Minh. Người kia lập tức túm lấy Cố Băng Băng kéo về phía sau. Thật xin lỗi, Hứa phu nhân, Băng Băng đã thất lễ. Tôi thay con bé Trịnh Niu xin lỗi bà. Cố Băng Băng vừa định phản bác rằng bản thân không có thất lễ liền thấy ánh mắt lạnh lùng của anh cả. Cô ta sợ tới mức câm miệng. Hứa lão phu nhân vốn dĩ còn muốn giữ lại cho người ta chút mặt mũi. Nhưng hiện tại tâm tình bà vốn đã không tốt. Còn bị thứ khó ưa này làm u uế ánh mắt, tâm trạng lại càng tệ hơn. Ta biết Cố tiểu thư vừa mới được tìm trở về nhà không lâu, nhưng lễ nghi nên có vẫn nên được dạy dỗ thật tốt, miễn cho chuyện gia thanh danh không tốt làm bản thê diện của họ có. Rất xin lỗi, có Lăng Hiên mang theo người rời đi, cho dù Cố Băng Băng có không cam lòng đến thế nào, vẫn phải rời đi. Sau một màn chen ngang như vậy, Hứa lão phu nhân đã quên mất chuyện vừa thấy ngoại hình quen mắt của cô Cẩm Minh. Hạ Lan Hinh hung hăng chửi thầm Cố Băng Băng một hồi. Điều chỉnh tốt sắc mặt, lộ ra vẻ mặt một phần ủy khuất, ba phần cô đơn, cách chương.